Chương 1848, Lao Đại nói. Cũng được, nói cho các ngươi biết, cũng không có quan hệ gì, những thứ này, tất cả đều là Lao Đại nói cho ta biết. Thập Nhất nói. Theo Thập Nhất dứt tiếng, Hứa Dịch thần sắc hơi đổi, Tư gia Lao Đại, Tư Bá Ý nghe là Tư gia Lao Đại Tư Bá Ý từng nói, Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ. Thất gia đại thiếu gia nói, có thế tuyệt đối không thể coi là thật. Hứa Dịch nhìn lấy Thập Nhất, gấp vội mở miệng nói, nhị gia tam gia còn có bát gia, bọn họ đều là bởi vì đại thiếu gia khích bác ly gián, lúc này mới liên hiệp, muốn đưa cửu gia vào chỗ chết. Tư Bá Ý bình thường tại Tư gia, mặc dù đối với Tư Dạ Hàn không có chút uy hiếp nào, nhưng cái miệng kia nhưng là cực bể, chớ nói chi Tư Dạ Hàn mấy vị huynh đệ, chính là con trai của Tư Bá Ý Tư Hạ, Tư Bá Ý bình thường cũng không thiếu khiêu. Ô Hứa Dịch, ngươi nói là, hết thệ các thứ này đều là Lao Đại Tư Bá Ý làm, sau đó Lao Đại giá họa cho Lão Cửu, là như vậy phải không? Thập Nhất nhìn về phía Hứa Dịch. Nghe Thập Nhất lời ấy, Hứa Dịch lắc đầu liên tục, không không phải là, ta có thế không có nói là đại thiếu gia làm, nhưng là đại thiếu gia thích khích bác ly gián, đây là sự thật. Hứa Dịch vẫn cho là, ở sau lưng Thập Nhất, hẳn còn có thế lực lớn chống đỡ, giúp hắn xuất mưu bày kế. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này cái gọi là thế lực lớn, lại là Tư Bá Ý xem ra, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Tư Bá Ý bình thường cũng không làm ra qua bất kỳ chuyện có uy hiếp đến Tư Dạ Hàn, trừ cái miệng kia ở ngoài, đây cũng là Tư Dạ Hàn cho tới bây giờ không nhúc nhích Tư Bá Ý nguyên nhân vị trí. Thập Nhất, ngươi suy nghĩ một chút, liền đại ca Tư Bá Ý như vậy, A Cửu cũng chưa từng có lòng đụng đến hắn, có thế nào sẽ có đối với ngươi ý động thủ? Cái này phù hợp tình lý. À Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói. A cái này chỉ là các ngươi giải thích mà thôi. Thập Nhất cười lạnh. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn nhưng là lên tiếng nói, cần thiết không? Lao Cửu, lời này của ngươi là có ý gì? Thập Nhất nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn yên lặng một lát sau mở miệng nói, ngươi nói, ta một mực đang, ở đang hỏi thăm tin tức của ngươi, thậm chí giết chết bạn gái của ngươi. Không sai. Thập Nhất căm tức nhìn Tư Dạ Hàn. Cái kia giờ phút này. Tư Dạ Hàn quan sát Thập Nhất, ta chắc là tìm tới ngươi rồi. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Thập Nhất chân mày hơi hơi nhíu lên. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ, hẳn là bị hỏa táng rồi. Tư Dạ Hàn lời ít ý nhiều. Ta nói thất ca, ngươi làm sao thiếu thông minh như thế đây, cựu ca thế lực. Đã sớm khống chế được trong ngoài Tư gia, ngươi còn thật sự cho rằng cửu ca là sợ ngươi rồi mới không chịu thừa nhận sao? Nếu không ngươi bây giờ đi ra nhìn một chút. Lâm Khuyết nói. Nghe tiếng, Thập Nhất cũng không nhiều lời, mà là lấy điện thoại di động ra. Trên điện thoại di động liên tiếp trong ngoài Tư gia tất cả theo dõi. Nhưng mà, vào giờ phút này, trong ngoài Tư gia đã đều bị không rõ lai lịch thế lực chiếm cứ, mà Tư gia đám kia cao tầng đã sớm bị khống chế. Chỉ có Tần Nhược Hy không biết bỏ chạy nơi nào. Như thế nào? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng nói. Tư Dạ Hàn Thập Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Thất ca, ngươi bây giờ là không phải là hẳn là đổi một cái ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tư gia trước mắt đã bị cửu ca khống chế được, nếu như giống như ngươi nói như vậy. Cửu ca một mực đang đuổi giết ngươi, hiện tại liền hẳn là động thủ. Vẫn cùng ngươi phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Lâm Khuyết nói. Thập Nhất nhíu chặt lông mày. Chậm rãi ngồi ở chủ tọa, độc uống một mình một ly rượu. Trước, Tư Dạ Hàn không chịu thừa nhận, Thập Nhất cho là Tư Dạ Hàn sợ chính mình dù sao. Bây giờ Tư gia đều ở trong sự khống chế của hắn, nhưng hiện tại xem ra, nếu như Tư Dạ Hàn muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, Tư Dạ Hàn tại sao không động thủ, ngược lại không đi thừa nhận trước hắn muốn làm gì thì làm.